Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoát được nhất thời, trốn không thoát cả đời. Cho dù tạm thời tránh đại thúc, nhưng cô vẫn như cũ tồn tại. Về nhà, Tập Tiểu Vũ một mình ở phòng khách, trống trải đi tới đi lui, vắt hết óc của mình để nghĩ kế tiếp theo tột cùng là làm thế nào mới tốt. Không nghĩ ra một cái đáp án làm cho mình vừa lòng. Trong nhà im lặng, ngay cả người cấp cho cô ý kiến cũng không có. Điểm ấy làm cho cô cảm thấy thật phiền. Gian nhà trọ cũ không phải là vì từng phát sinh án mạng giết người không bán được, chủ nhà mới có thể tưởng tiện cho thuê kiếm ít tiền vốn sao? Một khi đã như vậy, cái oan tử hồn phách kia hẳn là vẫn còn ở gian phòng này. Như thế nào cô đến ngay cả một chút thần thái sự kiện cũng chưa phát sinh? Nếu hồn phách kia thật sự tồn tại, có lẽ cô sẽ không như vậy bất lực lại tịch mịch. Cước bộ một chút, cô dùng sức đem tóc của mình nhu loạn, cảm thấy chính mình thật sự là điên rồi, muốn tìm quỷ hồn giúp cô nghĩ biện pháp. Mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Cô dùng sức đánh vào đầu, quyết định đi tắm rửa trước, xem tắm rửa xong, đầu óc có thể hay không trở nên thanh tỉnh một chút. Quần áo trên người biến thành quần áo vận động kiềm áo ngủ, nửa giờ sau cùng nửa giờ sau hoàn toàn không phân biệt được. Việc này nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, buổi tối hôm nay cô nhất định không ngủ được. Nếu mất ngủ, ngày mai mình sẽ thế nào, có tinh thần ra ngoài làm việc. Hơn nữa nếu vừa vặn có cơ hội phỏng vấn, có công ty nào lại muốn người tinh thần ủ rũ, không phấn chấn để hưởng ứng lệnh triệu tập đây? Thật phiền, cô thật sự sắp bị chính mình bức điên rồi. Thật hy vọng có thể mất đi trí nhớ, quên đi hết thảy. Chờ một chút, cô đi chậm một chút, khóa mi tâm. Đột nhiên nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Tuy rằng không thể giải quyết sự tình, nhưng ít nhất có thể cho cô tạm thời quên đi vấn đề đáng ghét này, làm cho cô ngủ no một giấc. Là uống rượu giải sầu. Thật tốt quá, cô còn nhớ rõ mình lần trước chỉ uống có 2 lon bia liền đã ngã say, nhưng cảm giác ngủ ngon đến hưởng đông. À, tuy rằng tiền mua rượu cũng có điểm lãng phí, nhưng vì ngày mai cần phỏng vấn, điểm ấy trả giá cũng coi như là đáng. Gật đầu, cô rút ra 200 khối tiền hướng đi tới cửa, chạy đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu để mua bia uống. Cửa hàng tiện lợi đang xúc tiến hoạt động mua bán bia, mua 3 tặng 1. Cô do dự một chút, liền cầm 4 lon bia đến quầy tính tiền. Dù sao mục đích cũng đã sắp đạt được, cô nghĩ chính mình khả năng đều tạm thời dựa vào cồn để giúp ngủ say. Một tay cầm 3 lon bia, một tay lấy 1 lon mở nắp. Tập Tiểu Vũ vừa đi vừa uống, tính trước khi vào nhà uống hết lon bia này, sau đó tốt nhất là về nhà nằm trên giường có thể lập tức ngủ. Bia vẫn là ban đầu uống rất đắng, nhưng uống nhiều hơn 2 ngụm sẽ cảm thấy vị dễ chịu hơn. Hơn nữa, bia lạnh lẽo lại cảm giác thật dễ gọi. Cô mỉm cười một ngụm, tiếp một ngụm, cảm giác tâm tình giống như không còn phiền chán, thật tốt. Thời gian đã không còn sớm, đường cái, xe đi lại thưa thớt. Có bóng người cũng không ngạc nhiên, vấn đề ở chỗ thân ảnh kia, không nhúc nhích, đứng ở trước mặt cô, làm cho cô không thể không dừng cước bộ, hoài nghi mà ngẩng đầu lên. Đại thúc, không nghĩ tới là gặp anh. Cô nhìn anh hướng miệng cười, sau đó giơ giơ gói bia của trước mặt anh. Anh có muốn uống 1 lon bia không? Uống thật tốt nha. Cô lại gặp phải chuyện gì phiền não sao? Vệ Thịnh không hờn giận hướng cô nhíu mày. Anh đang nghĩ đến cô hẳn là đang trên giường ngủ hoặc ở nhà, hảo hảo tự đối với hắn sinh ra khác thường tình cảm. Không nghĩ tới khi anh xuống lầu mua bao thuốc lá lại thấy cô ở trong này vừa đi vừa uống bia. Cô rốt cục có biết hay không chính mình có tiểu lượng rất ít, sau đó sẽ đổ cục ngã xuống liền hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, mặc kệ người khác đối với cô làm cái gì cũng không hề hay biết, tự nhiên còn dám ở trên đường uống bia. Tiểu gia hỏa này thật sự làm cho người ta không thể yên tâm được. Ồ, đại thúc, anh làm sao biết em có phiền não? Anh là thầy tướng số sao? Thật lợi hại nha. Cô lấy vẻ mặt kính sợ nhìn anh, giơ lên lại uống 1 ngụm bia. Đừng uống nữa. Vệ Thịnh đem bia trên tay của cô lấy đi, lại phát hiện lon bia cơ hồ đều đã bị cô uống sạch, không thừa 1 ngụm. Khó trách cô ngay cả chữ thầy tướng số đều có thể nói ra. Hắn ngửa đầu đem ngụm cuối cùng uống sạch, đem thùng rác quăng đến, rồi tiến đến cô, sau đó vòng trụ bả vai đơn bạc của cô mà mang trở về nhà. Anh liên tiếp động tác cơ hồ có thể nói là liền mạch lưu loát, khiến cho cô căn bản không kịp phản ứng, bao gồm anh lấy phương thức gián. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net